BTS Solar chúng tôi là K-pop, chương 30, góc truyện audio.com. Được đứa trai Ji hơi giật mình trước câu hỏi của Jimmy nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. À, nếu ở trường có ai nói xấu hay bắt nạt chị cứ nói với em. Jimmy nói, cô có ai làm vậy đâu, em nghĩ sâu xa quá rồi. Hè Ji cười trừ, cứ để phòng trước thôi, ăn nhanh đi chị, chúng ta cô còn nhiều thời gian đâu. Jimmy nói rồi bê bát của mình vào trong bếp dừa. Ăn sáng xong cả hai cô cùng nhau đến trường, sân trường đông như kiến, màu chủ đạo là trắng quần và váy là đen. Wow, Heji và Jimmy kia, tiếng một nữ sinh trong trường hét lên, hai người đến trường rồi sao? Đám đông bắt đầu vây lấy hai cô, một nữ sinh trong đó dũng cảm tiến đến hỏi. Xin chào mọi người, Heji ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, cô vẫn chưa quen với việc giao tiếp với fan. Heji Oni, cho em xin số điện thoại được cô ạ, một nữ sinh nói. À, xin lỗi Heji, cô dùng điện thoại. Heji ngại ngùng trả lời. 0912, Jimmy đột nhiên đọc một tràng con số thật nhanh. Đồng thời tiếng hú hét của các fan vang lên. Jimmy AH, mau đọc lại đi. Fan nam hét lên đầy nghị lực. Jimmy AH, cho Oni xin số em đi. Một fan nữ lên tiếng. Hai cô mệt mỏi cố lách qua khỏi đám đông rồi đi một mạch đến phòng hiệu trưởng. Cái cửa vừa mở các cô liền nhanh chóng bước vào, còn cô quên đóng cửa. Cô khí yên ắng trong phòng làm cả hai có cảm giác thoải mái hơn là ở ngoài kia nghe ồn ào. Hai em đến rồi sao? Giọng nói trầm ấm của thầy hiệu trưởng vang lên khiến hai cô giật mình mà quay đầu lại nhìn. Dạ, Heji và Jimmy lễ phép cúi xuống chào thầy rồi cũng ngoan ngoãn tiến về cái ghế sofa đối diện thầy ngồi xuống. Đây là hồ sơ nhập học của hai em, Oni của các em đã nộp cho thầy rồi, còn đây là giáo viên chủ nhiệm các em, theo cô lên lớp đi. Thầy hiệu trưởng nói rồi nở nụ cười tươi nhìn hai cô. Dạ, Heji dùng kính ngữ rồi theo chân cô chủ nhiệm, đột nhiên cô nhìn xuống vẫn thấy Jimmy đang ngồi đó. Jimmy sao vậy, đi thôi. Heji cười tươi nhìn cô em. Vâng, Jimmy nói xong liền đứng dậy chào thầy rồi đi luôn. Cô giáo chủ nhiệm dắt Heji đến tận lớp rồi cũng đưa Jimmy về lớp luôn, vì chênh lệch về độ tuổi nên cả hai cô phải học khác lớp nhau. Cái cửa lớp mở ra, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là Heji. Cô vừa bước vào đã khiến cả lớp được trận khoe giọng hét, mọi người ai cũng mong được hai idol vào chung một lớp, giờ điều ước đã thành hiện thực, chỉ đáng tiếc cho một vài lớp vẫn đang trông mong idol của mình đến. Em giới thiệu cho cả lớp nghe đi. Cô chủ nhiệm quay sang nở nụ cười tươi nói với Heji. Dạ, mình là An Heji, là người Việt, mình cô biết nhiều ngữ pháp Hàn, có gì cô phải mong các bạn bỏ qua và mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong những ngày tháng sắp tới, cảm ơn. Heji nói xong còn tặng kèm nụ cười tươi khiến cả lớp được một trận hú hét. Được, cả lớp đồng thanh đáp lời cô. Giờ em ngồi phía sau nhé. Cô giáo chỉ về phía cái bàn cuối cùng. Thôi cô ơi, để bạn ấy ngồi với em đi cô. Một nữ sinh trong lớp nói. Cô ơi, bạn ấy ngồi xa chắc cô nhìn thấy gì đâu ạ. Một nam sinh khác nói. Cô ơi, cho bạn ấy ngồi với em. Cả lớp đồng thanh, ai cũng muốn được ngồi với idol nên chẳng ai là chịu nhường nhịn ai cả. Được, cả lớp trật tự, Heji em xuống chỗ bạn Youngmin nhé. Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía một nữ sinh. Tại sao lại là Youngmin? Cả lớp dùng ngữ điệu buồn chán rồi ai nấy nhìn nhau thở dài. Dạ, Heji ngoan ngoãn cầm cặp đến bàn của bạn nữ sinh theo hướng tay cô giáo chỉ. Góc truyện audio.com. Đợi cho cô ổn định chỗ ngồi, cả lớp lại bắt đầu vào học. Cô lúc này mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, phải công nhận bạn học này cũng cô phải dạng vừa xinh xắn, vẻ ngoài dễ thương, nhìn cách ăn mặc và make up có thể nói địa vị và gia thế cô phải dạng bình thường, mà cũng đúng thôi, trường này là cao đẳng nghệ thuật, chỉ cần có tài năng và gia thế đều có thể được vào học. Cô chỉ có hiểu một điều, cô hề có tài năng cũng cô hề có địa vị và gia thế như Jimmy, tại sao thầy hiệu trưởng lại duyệt cô, chẳng lẽ chỉ vì cô mang chức vụ là leader? Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cô đưa tay đến trước mặt bạn nữ sinh đó. Chào bạn, làm quen nhé, bạn tên là gì nhỉ? À, là Youngmin đúng, cô rất hân hạnh được làm quen. Heji nở nụ cười tươi nhìn cô bạn. Chào bạn Heji, mình là lớp trưởng, có gì bạn cứ hỏi mình, ai ăn hiếp bạn cứ nói cho mình nhé. Khác hẳn với suy nghĩ, Youngmin lại tận tình trò chuyện và đưa tay ra bắt tay với Heji khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ sẽ cô được Youngmin đón nhận như một thành viên, nào ngờ cô lại tận tình đến bất ngờ. Cảm ơn, Heji cười tươi rồi quay vào bài học luôn. Tại lớp của Jimmy tiếng hú hét cũng chẳng thua kém gì bên Heji. Em giới thiệu về bản thân đi. Cô giáo nhìn Jimmy cười đầy dịu dàng. Chào, tôi là Jimmy, là người Việt Anh, tôi có hiểu rõ về ngôn ngữ Hàn lắm, mong mọi người sẽ giúp đỡ. Jimmy nói rồi cúi gập người 90 độ chào cả lớp. Jimmy em muốn ngồi ở đâu? cô giáo nói, chẳng nói chẳng rằng liền đi thẳng một mạch xuống cuối lớp. Cô đặt cặp lên bàn rồi ngước lên nhìn giáo viên chủ nhiệm. Em muốn ngồi đây à? Jimmy nói. Được, cô giáo nở nụ cười nói với Jimmy rồi cũng bắt đầu lấy sách ra ghi bài. Tùng tùng, tiếng trống trường vừa vang lên mọi người đều ổn định vào lớp, đột nhiên cửa lớp mở ra có hai người cầm máy quay vào đi đến chỗ Jimmy đang ngồi. Jimmy em cứ học đi Bang Ki đi, Nim Hyung đã xin nhà trường cho quay ngày đầu đi học của em với He Ji rồi. Một người trong đó nói, vâng, Jimmy lạnh lùng trả lời rồi lại chăm chú vào bài giảng. Máy quay ghi hình bắt đầu, anh quản lý quay khắp căn phòng học rồi dừng máy lại chỗ Jimmy một lúc rồi anh ấn vào màn hình camera cái gì đó, lập tức máy quay dừng lại, anh chào cô giáo rồi tiến đến lớp He Ji. Ở đó anh cũng làm tương tự như với lớp Jimmy, một tiết học trôi qua êm ái, cả lớp Jimmy và He Ji đều có tiết thể dục xuống dưới sân, anh quản lý cũng cô tha cho mà vác máy quay xuống sân quay. Camera bắt đầu, chào mọi người đây là trường mới của He Ji và Jimmy nè. He Ji thân thiện chào máy quay. Mọi người ở đây thân thiện lắm luôn, He Ji vừa thân được với một bạn mới, mọi người có biết là ai cô? Boom, cô ấy tên là Yang Min, cô ấy vừa xinh đẹp, dễ thương lại còn thân thiện nữa. He Ji nói, ai vậy? Jimmy từ đằng sau đi tới ôm He Ji từ đằng sau. Boom, là một người bạn mới của chị. He Ji cười nhạt, bạn sao? Jimmy trầm ngâm một cái gì đó rồi cũng rời người He Ji trước khi đi, cô còn cô quên hôn lên má He Ji tung hin cho fan. Cái con bé này, He Ji ngại ngùng nói xong liền với tay đánh nhẹ vào vai Jimmy. Tí, tiếng còi của thầy thể dục vang lên, cả hai lớp xếp thành hàng dài, máy quay vẫn tiếp tục ghi hình chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại. Các em hôm nay chúng ta sẽ gộp lớp lại tập thể dục chung. Thầy thể dục nói, vâng, cả hai lớp đồng thanh rồi xếp lại thành một hàng nam nữ dài. Thưa thầy lớp em có một bạn mới, nữ sinh cùng lớp He Ji lên tiếng, thưa thầy lớp em cũng có một bạn mới. Nữ sinh lớp Jimmy nói, thầy biết rồi, thầy nói, góc chuyện audio.com, được rồi vậy He Ji, Jimmy hai em cứ vào đội nữ đi. Thầy nói rồi chỉ tay về phía nhóm nữ sinh, thưa thầy nếu cả hai bạn đều vào thì nhóm nam bị thiếu mất ạ, nữ sinh khác lên tiếng. Vậy phải có một em sang đội nam, thầy nhìn về phía hai cô, nhưng thầy ơi đội nam phải chảy, nữ sinh nói, vậy trong hai em ai là người khỏe nhất? Thầy hỏi, để em, Jimmy nói rồi tiến về phía hàng con trai, tiếng xì xào của nữ sinh bắt đầu vang lên, đây có phải là ôn nhu vợ trong truyền thuyết cô, Jimmy oppa đang nhường vợ sao, He Ji sướng quá nha, có CK lo cho vợ như thế thật ganh tị. He Ji nghe thấy vậy thì liền đỏ mặt, chỉ riêng có đứa mặt dày nào đó vẫn tỉnh như bơ. Nhóm nam ra đây chạy 100 mét cho thầy, thầy thể dục nói rồi giơ tay lên cao như làm chuẩn cho đội hình nam. Thầy ơi Jimmy là con gái cho bạn ấy chạy ít hơn được cô. Nữ sinh trong lớp lo lắng cho Jimmy. Được, Jimmy em muốn chạy bao nhiêu m thì chạy. Thầy nói, dạ, Jimmy lễ phép dùng kính ngữ. Chuẩn bị, tiếng một học sinh nam đầu đàn vang lên. Bắt đầu, thầy thể dục hét lên đồng thời tiếng súng vang lên, tiếng hò hét của nữ sinh vang lên sân trường, có một dàn Mỹ nam sơ mi áo trắng chạy trên sân. Hoa, wow, nhìn Jimmy oppa kia. Tiếng nữ sinh hét lên, cô chỉ tay về phía Jimmy đang chạy, mọi người đều nhìn theo hướng cánh tay của cô đồng thời ai cũng hét lên đầy thán phục. Đến He Ji cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ của Jimmy, cô bé chạy qua như gió chẳng thể nhìn rõ được, dù đứng ở vị trí cuối cùng nhưng giờ Jimmy đã đứng ở vị trí thứ nhất, khoảng cách của Jimmy cách xa các bạn nam sinh là 10 mét, cả nam sinh, nữ sinh lẫn thầy giáo đều phải ngạc nhiên trước sức lực của Jimmy, dù là chạy cùng con trai nhưng Jimmy lại đang là người đứng nhất và chẳng có dấu hiệu cho thấy là cô bé đang mệt mỏi. Cách chương.